Thuần Túy, chương 25, cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt mồ hôi thuận theo đường cằm thẩm quân rơi xuống, rơi trên viên thịt nhỏ nhô ra trước ngực hình kính dương, đem đầu ngực vốn đã ẩm ướt từ trước nhuộm đầy nước. Thẩm quân một bên không ngừng rút ra cắm vào trong dâm huyệt cậu, một bên vươn tay vò lấy bầu ngực, hình kính dương đã bị hắn đâm tới không biết trời đất, cơ ngực trong trạng thái buông lỏng vừa mềm vừa dẻo, thẩm quân chơi một lúc liền bị hấp dẫn. Tính khí cơ hồ toàn bộ rút ra, chỉ giữ lại quy đầu ở bên trong đè ép thành ruột thong thả cọ cọ, hình kính dương bị cọ vào miệng huyệt không chịu nổi, lắc mông muốn tránh. Chỗ đó, không được, hình kính dương mở chân đá lung tung, bị thẩm quân bắt lấy vác lên vai, hắn bóp lấy đầu về cậu, lắc eo, quy đầu ở trên tuyến tiền liệt của cậu đảo quanh, hình kính dương giơ tay giữ lấy cánh tay hắn. À chỗ đó, ngứa quá, có dòng điện từ giữa hậu huyệt bắt đầu lan truyền đến từng tế bào thần kinh, hình kính dương thân thể có chút co rút kẹp chặt trầm quân nhịn không được rên thành tiếng, hắn đem dương cụ một lần nữa tiến vào thân thể cũng ép xuống. Sao lại dâm như vậy? Thẩm quân hạ người, dùng sức đảo. Hừm, nói đi, vì sao lại dâm như vậy? Phía trước hình kính dương không ngừng rỉ ra dịch trắng, đem cơ bụng của cậu bôi thành một vùng ẩm ướt. Tích tích dương VT lớn. Cậu, a, mạnh chút, thẩm quân tát lên mông cậu một cái. Đến cùng là thích cái gì? Thân dưới hắn không ngừng lật động, hình kính dương ôm cổ thẩm quân, eo cong lên đuổi theo tiết tấu của hắn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh dâm đãng. Thích cậu, cũng thích dương VT của cậu. Đâm tôi, đâm chết tôi đi, a thẩm quân bỗng dừng động tác tính khí vừa rút ra dính đầy dịch trắng, chân hình kính dương trượt xuống trên giường, mơ mơ màng màng. Làm sao vậy? Cặp mông mở ra, hậu huyệt khép lại mở, Thẩm Tuấn đưa tay vuốt qua hậu môn, hình kính dương đưa tay vào giữa hai chân, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy dương cụ Thẩm Quân muốn đưa vào. Thẩm Quân cũng rất phối hợp đẩy hơn nửa côn TH, T, hỏi, thích tôi, hình kính dương gật đầu thân dưới cong lên, nuốt côn TH. T vào sâu hơn một chút, Thẩm Quân lại rút toàn bộ ra ngoài, bàn tay cầm lấy tính khí chướng đỏ của mình, gảy lên miệng huyệt cậu. Thích cái này, hình kính dương càng mở lớn hai chân, dùng hành động trả lời hắn, thẩm quân lại cười lạnh một tiếng, dương cụ quẹt lên đáy chậu. Chỉ có thể chọn một, thẩm quân không buông tha cho cậu, hình kính dương phía dưới vừa trống rỗng vừa ướt ngứa, não bộ không hoạt động, vô thức trả lời vế đằng sau, nói xong mới hoảng hốt nhận ra hỏng chuyện rồi, khuôn mặt thẩm quân bày ra biểu tình âm trầm đáng sợ. Hình kính dương vội vã đứng dậy ôm lấy đầu thẩm quân một mực hôn, hôn lên khuôn mặt hắn, cổ, môi, muốn hôn sâu một chút, thẩm quân lại không há mồm, càng không vươn lưỡi, hình kính dương chỉ có thể dán lấy lỗ tai thẩm quân thù thì. Tôi đối với cậu như thế nào cậu còn không rõ sao? Hình kính dương đem núm vú của mình đưa tới miệng thẩm quân. Cái gì cũng đều cho cậu còn muốn tôi nói gì? Yêu sao, một phần thịt nhỏ như hạt đậu trượt vào giữa môi thẩm quân, cậu không thể có sữa, nhưng thẩm quân lại ngửi được mùi thơm của sữa, cơ ngực của hình kính dương rất đầy đặn căng phồng, giống như thật sự có thể sinh ra sữa. Thẩm quân ôm lấy eo cậu, ngậm hạt đậu nhỏ kia vào miệng vân vê một hồi, nơi đầu vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứng ngắc, không có một giọt sữa nào rỉ ra, thẩm quân rất không vui, lại cắn lên, liếm láp chơi đến quên cả trời đất. Chỉ khổ hình kính dương, cả bộ ngực đều là nước bọt, vừa đau vừa tê, một bên còn phải nhận sai dỗ dành hắn. Tôi chỉ muốn khiến cậu vui vẻ, không ngờ lại làm hỏng mất, có vẻ cậu không thích tôi dùng mấy thứ trợ hứng này. Thẩm quân còn đang cố gắng mút sữa, không hơi đâu mà trả lời, hình kính dương cảm giác chỗ ấy đã sắp chảy máu luôn rồi, cậu đẩy đầu thẩm quân ra, ngồi bên người hắn. Ít nhất cậu cũng phải nói gì đi chứ, tôi cũng đã nhận sai rồi. A thẩm quân ném hình kính dương xuống giường, đây là nụ hôn nóng bỏng nhất kể từ khi hai người họ ở bên nhau. Thẩm quân khí thế mạnh bạo, hình kính dương khó khăn mà tiếp nhận hắn. Đầu lưỡi như rắn nước quấn lấy nhau, răng môi quấn quýt, không ai muốn nhận thua, nước bọt theo khuôn miệng đóng mở phát ra tiếng chập chập nhưng cũng không lấn át được tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hai người tính khí đều đã cứng ngắc ở trên giường lăn qua lăn lại, một hồi hắn ở trên, một hồi cậu ở trên, bất phân thắng bại, nước bọt không ngừng chảy ra, hình kính dương thuận theo đường cằm mỹ lệ của thẩm quân liếm lên cổ hắn, lát nữa thẩm quân còn phải về nhà cho hình kính dương liếm mấy cái, liền bắt lấy hai tay cậu vắt chéo trên đầu, để cậu nhìn thẳng vào mình. Cậu vì tôi chuẩn bị tất cả tôi rất vui, nhưng đừng có làm mấy thứ linh tinh, rất phiền, tôi cho là cậu sẽ, thẩm quân ngắt lời cậu, cái gì cũng không cần. Hắn sợ thân thể hình kính dương chịu không được những đồ vật vớ vẩn kia. Có cậu ở đây, là đủ rồi. Hình kính dương dùng đùi cọ lên hạ thể hắn, trầm giọng. Vậy, lại tới chứ, thẩm quân sờ lên hạt châu trước ngực hình kính dương, bởi vì tìm được thứ khiến hắn thích thú hơn, cũng không quá muốn tiếp tục làm, thẩm quân cắn lên cơ ngực hình kính dương, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nơi này của cậu thật mẫn cảm. Trước tiên không nói tới chuyện Hình Kính Dương thầm mến Thẩm Quân suốt một thời gian dài, hai người hẹn hò xem như gần một tháng, Thẩm Quân có vài thói quen xấu Hình Kính Dương đã được kiểm nghiệm mấy lần, thích sạch sẽ, một ngày chỉ hận không thể tắm ba lần. Không có việc gì thì giận cái này dỗi cái kia, hẹp hòi ép cậu nhận sai. Có chuyện không muốn làm liền đánh trống lảng. Hình Kính Dương liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của hắn, đem bầu ngực đẩy lên cao chủ động dạng chân ngồi trên thân Thẩm Quân, dâm huyệt ép nuốt lấy côn TH. Tê bên dưới, Thẩm Quân chôn đầu vào ngực cậu, mặc kệ Hình Kính Dương muốn làm gì thì làm, hai người ngược lại mười phần ăn ý, chuyện ai nấy làm, khắp phòng bao phủ tiếng nước, tiếng rên rỉ, mặt trăng cũng phải xấu hổ trốn vào trong mây đen. Cậu chặt quá, ngồi xuống một chút, Thẩm Quân như đi chơi gái, ra lệnh chỗ này ra lệnh chỗ kia, Hình Kính Dương cũng chiều hắn, đem cái mông nâng lên lại ấn xuống, tự mình luật động. Ha, a, sâu quá, Thẩm Quân từ sau lưng thò tay đến, sờ lên nơi hai người giao hòa, ấn vào miệng huyệt mềm xốp của cậu cười nói. Tự chơi thoải mái không? Đều há miệng rồi, thoải mái, thật thoải mái, lớn như vậy thiếu chút nữa. Tiểu DM Thùy cùng sắp chảy ra rồi. Thẩm Quân từ dưới đỉnh lên, cười trêu chọc, cậu đâu có thứ đó. Tôi có, Hình Kính Dương cầm Thẩm Quân kéo miệng huyệt nơi đó đã sớm ướt nhẹp một mảnh. Cậu sờ đi, huyệt nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyệt nhỏ của tôi, đâm vào đấy có được hay không? A tiểu dâm ma. Thẩm Quân dùng hết khí lực, lại dâm một chút thử. Hình Kính Dương lúc ở trên giường đặc biệt phóng khoáng, thú tính Thẩm Quân bị cậu bốc lên toàn bộ, hắn cơ bản không biết mình còn có thể thốt ra những lời này, sau khi nói xong cả người như cởi đi tầng tầng lớp lớp giam cầm, hoàn toàn phóng thích chính mình. Hình Kính Dương lại không vì vậy mà xem thường hắn, chỉ đem eo uốn càng mạnh, dâm đãng tuân lệnh Thẩm Quân khiến hắn yêu thích không buông. Hình Kính Dương không biết mình động bao lâu, eo như muốn gãy, bản thân cậu đã lại bắn một lần, vậy mà Thẩm Quân vẫn chậm chạp chưa ra, đành phải cúi đầu hỏi. Cậu sao vậy? À, sao còn không bắn? Thẩm Quân cũng sắp ra, Hình Kính Dương vừa mới kẹp lấy hắn một lần, hắn không bắn, lần này dù sao cũng muốn tới. Ha, tôi xuất bên ngoài. Không muốn, Hình Kính Dương vóc người không nhỏ, ngồi ở trên thân Thẩm Quân, cái mông dùng sức kẹp lấy tính khí nóng rực. Tôi muốn cậu, bắn vào trong, Thẩm Quân thật sự sắp xuất côn TH, tê cứng rắn tới trình độ chưa từng có, tần suất cũng không theo khống chế mạnh mẽ đỉnh lên. Mau dậy đi, cậu sẽ từng lớp tinh dịch phun vào nơi sâu nhất, Thẩm Quân cau mày rên nhẹ thành tiếng, bàn tay đặt trên lưng Hình Kính Dương cấu thành một dấu tay. Hình Kính Dương lần này so với Thẩm Quân vẫn sớm hơn một chút, cho nên thời khắc cao trào huyệt đạo có lại mạnh mẽ bao lấy Thẩm Quân, đợi ăn no dâm dịch cậu mới yên lòng ghé vào lòng Thẩm Quân, tận hưởng dư vị nồng nàn còn sót lại. Cách chương.